Ta không phải là đại sư bắt quỷ. Chương 162. Gocchuyenaudio.com. Cố Phi Âm trầm mặc, vấn đề này đúng là khá lớn, nếu cô dám qua đó, còn cần trốn ở chỗ này e nhưng núp ở chỗ này quả thực không phải biện pháp, vẫn nên qua thì hơn, thế nhưng đôi mắt cô có hơi chút vấn đề, đi cũng không dễ tìm được một quỷ nhỏ mới ra đời, với lại hiện tại đông người tìm quỷ cũng chả tiện. Có lẽ nên đợi buổi tối ít người lại đến lúc đó chỉ liếc thôi đã thấy ngay. Đợi hết gần một ngày, cho đến lúc sắc trời chờ tối, ước chừng hơn 11 giờ Cố Phi Âm nhà họ Dư lần nữa. Lúc này, nhà họ Dư đã không còn đông người như ban ngày và hòa thượng niệm kinh. Bên nhà chính mấy cụ bà đang ngồi khóc tang, phòng cách vách vẫn ngồi chơi mạt chược hai bàn. Cố Phi Âm nhìn từ cửa ra vào, đáng tiếc cái gì cũng không thấy, khắp nơi là một mảnh sương mù mông lung, cô hồn dã quỷ đi theo cô đằng sau cũng duỗi cổ quan sát vài lần, khi trông thấy tế phẩm bày biện trên bàn, nước bọt giống như chảy thành suối. Mọi người trông thấy Tiểu Dư không? Mau gọi ông ra nói chuyện một lát. Không thấy, ông cụ Dư hình như không ở chỗ này. Không ở, vậy ông ấy đi đâu? Không biết, chắc là ở quanh đây thôi, nào tranh thủ thời gian tìm đi. Bây giờ vẫn chưa hạ táng, ông cụ Dư chắc chưa đi xa, dừng ở nhà chính không thấy người, mấy con quỷ lại nhanh đi tìm mấy căn phòng khác phòng, thật may là bọn họ tìm được rồi. Hai bàn phòng cách vách vẫn đang đánh mạt chược, ông cụ Dư đã đợi ở đó, nhưng mà tình huống nhìn có vẻ sai sai. Ông cụ Dư lúc này bay ở giữa không trung, đôi mắt vô thần và già nua trừng trừng, khuôn mặt trắng bệnh cứng đơ đẫm huyết lệ, cụ còng lưng, vọt tới người phụ nữ mặc áo đen để tang đang đánh bài. Đáng tiếc do cụ thành quỷ nên không có thực thể, hồn lực lại yếu ớt, cụ chỉ có thể xuyên qua thân thể người phụ nữ và bàn mặt trược, thậm chí bởi vì hãm không kịp nên đầu lọt qua tường bên kia. Chỉ chốc lát sau, ông cụ Dư lại xông trở lại, lặp lại mấy lần, huyết lệ nơi đáy mắt cụ càng đậm, cuối cùng thê lương hét to một tiếng. Cảnh tượng này, khiến mấy con cô hồn dã quỷ trợn mắt hốc mồm, dạng quỷ như cụ ông Dư hình như không giống với chết già khi hết tuổi thọ và không còn tiếc nuối, mà cụ luôn đầy lòng hận ý muốn nhào tới người phụ nữ tên Công Tư Tư, là con dâu cụ. Điều này nhìn đã thấy có chuyện, ông cụ Dư vì sao hận con dâu của mình như thế? Hận đến nỗi muốn cô ta phải chết, ở trong đó chẳng lẽ còn có ẩn tình hay sao? Đại sư, ông cụ Dư ở bên trong, nhưng tôi nhìn bộ dáng của lão tựa như là muốn tìm con dâu mình báo thù. Báo thù, nghe nói ông cụ Dư chết ban đêm, ngày thứ hai mới bị người nhà phát hiện, hiện tại ông cụ Dư hận con dâu đến vậy, cái chết của cụ chắc có liên quan đến con dâu nhỉ? Tôi cảm thấy rất có thể, chứ chả nhẽ cụ ăn no rừng mỡ nên làm thế. Mấy cô hồn dã quỷ ghé vào cửa sổ ngó rất lâu, một bên chít chít nói không ngừng, càng nói càng cảm thấy có khả năng cụ ông Dư chết không đơn giản, nhất định có quan hệ với cô con dâu. Cố Phi Âm cũng duỗi cổ kề vào cửa sổ để nhìn, đáng tiếc cô nhìn chả thấy gì hết. Mà ông cụ Dư bây giờ còn chưa ổn định, âm trầm đứng ở sau lưng Công Tư Tư, đôi mắt hí vô thần, gương mặt loang lổ đầy nếp nhăn nhìn cứng đơ lại quỷ dị. Gocchuyenaudio.com. Đêm nay Công Tư Tư chơi bài không hên lắm, chưa nói đến vụ luôn thua tiền, cô luôn thấy cực kỳ lạnh, rõ ràng mặc rất nhiều lớp, trong tay ôm túi chườm, dưới chân cũng có lò sưởi, nhưng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến độ răng cô run cầm cập, tay chân cứng ngắc giống như hơi ấm chung quanh không đủ. Cô rốt cục nhịn không được, nhìn mấy người ngồi cùng bàn nói. Mấy thím không thấy lạnh à, tôi luôn cảm thấy lạnh kinh khủng, hôm nay sao mà lạnh thế, cái lò sưởi chẳng có tác dụng chút nào, nhưng mà đâu có tuyết rơi chứ. Thím còn lạnh, thím vừa có túi chườm vừa có lò sưởi mà vẫn còn lạnh, cô có muốn lên giường đắp chăn luôn không? Có hơi lạnh thật nhưng cũng chưa quá mức như thím, người thím yếu thật đấy. Người cô yếu, người cô sao yếu được, quanh năm suốt tháng sinh bệnh rất ít, kèm thêm làm công việc nhẹ, người cô sao lại yếu. Ngay cả chồng cũng nói cô khỏe. Công Tư Tư quấn chặt quần áo, ôm túi chườm run lẩy bẩy, lại quan sát mấy người trong phòng này, quả thực không một ai lạnh đến cả người run lẩy bẩy giống cô cả. Mà từ khi cụ ông mất, cô luôn cảm giác mình lạnh vô cùng, ban đầu cô tưởng là do tâm lý, nhưng so sánh với bây giờ, trong lòng cô liền hồi hộp, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cô không kìm được quay đầu nhìn mấy lần, nhưng sau lưng cô là vách tường trắng phau, vốn dĩ chẳng có thứ gì. Hơn nữa trong phòng này tuy có người, cô vẫn cảm thấy âm u rất đáng sợ, xác cụ ông còn nằm sát vách. Công Tư Tư suy nghĩ lung tung một hồi, sắc mặt trở nên tái nhợt, cô hít sâu vài cái để ép buộc mình tỉnh táo lại. Kỳ thật không cần sợ, bởi vì trên đời này vốn không có quỷ. Nếu có quỷ, trên đời này còn sẽ có người xấu sao? Nghĩ như vậy, cô quả nhiên an tâm không ít, thở một hơi, tỉnh táo lại. Ai ngờ khi cô vừa chớp mắt, đột nhiên thấy màn cửa màu nhà mình bị kéo lên một góc, một cô gái tóc dài mặt trắng bệch ở bên cửa sổ, toàn bộ đầu cô ta đều dán dính trên cửa, một đôi mắt to tạch tạch xoay tròn, liếc trái liếc phải, giống như là đang tìm vật gì đồ đó. Bộ dáng này, trực tiếp làm công Tư Tư sợ đứng ngay tại chỗ, trong thoáng chốc nghĩ có khả năng này đây là một vị khách nhân thì sao? Nhưng lại thấy không đúng, cửa sổ đang đóng, màn cửa lại bị thứ gì đẩy ra một cái góc trống, tựa như tay cô gái tóc dài xuyên qua cửa sổ, nâng màn cửa lên. Trùng hợp, góc trống, ở màn cửa lại rời sang phía trái một chút, công Tư Tư trơ mắt nhìn tình huống màn cửa không người thế mà đang động. A, có ma. Công Tư Tư trợn mắt há hốc mồm, sợ đến mặt tái mét, bịch một tiếng, ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Vù một chút, chỗ trống, trên màn cửa rơi xuống, đóng cửa còn rung rinh mấy lần. Một cơn gió thổi qua thổi đến run ra đầu, cực kỳ sợ hãi. Công Tư Tư, có quỷ, màn cửa di chuyển. Toàn bộ người trong phòng đều bị tiếng thét của Công Tư Tư làm cho giật mình, trong lòng cũng hồi hộp và hoảng hốt, bởi vì phòng cách vách có một xác chết đang nằm, Công Tư Tư là một người bình thường đột nhiên sợ đến như vậy, chẳng lẽ nhìn thấy cái gì ư, trong nháy mắt bọn họ nhìn về phía cửa sổ chỉ tiếc không thấy gì. Màn cửa vẫn như cũ, căn bản không có cái gì, làm sợ bóng sợ gió một hồi. Thím Cung, cô kêu cái gì, màn cửa bình thường, di chuyển chỗ nào? Đúng đó Thím Cung, đêm hôm khuya khoát cô đừng nói cả nói bậy, cẩn thận đưa tới vật không tốt. Thôi, chúng ta chơi mạt trực tiếp nào. Cocchuyenaudio.com. Công Tư Tư loạng choạng bò dậy từ dưới đất, chưa hoàn hồn nhìn cửa sổ đang đóng kín. Không có khả năng, làm sao cô lại nhìn lầm? Cô chắc chắn không có nhìn lầm, vừa rồi ngoài cửa sổ có một cô gái tóc dài đứng ở đó. Cô nuốt một ngụm nước bọt, run run mở to đôi mắt, vẫn chưa hoàn hồn nói. Tôi thật trông thấy có người đứng ở ngoài cửa sổ kéo màn cửa mà, mọi người ra ngoài nhìn thử, xem có người đến đúng không? Thật đấy, tôi không có nói láo. Người phụ nữ búi tóc ngồi đối diện cô ho một cái, nói. Thím Cung, cô đừng nói nữa, đêm hôm khuya khoắt làm sao mọi người ra được? Nếu như có người sao người đó không gọi? Cô bị hoa mắt rồi. Công Tư Tư bây giờ mới kịp phản ứng, đúng thật giờ đã 12 giờ đêm, ai sẽ đến lúc này? Thứ cô nhìn thấy chẳng lẽ chính là quỷ sao? Không, không có khả năng, trên đời này vốn dĩ không có quỷ. Cô chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, cả người mất hồn mất vía, dáng chống đỡ tinh thần đánh mấy ván, lại thua liên tiếp mấy trăm. Cố Phi Âm lúc này đã mang theo nhóm cô hồn dã quỷ trốn ngoài cửa, cô cũng không ngờ sẽ bị người phát hiện, tiếng thét vừa nãy khiến cô bị choáng, không chạy đi kịp, may mắn người ở bên trong không có đuổi theo, chứ cô cũng không biết giải thích sao nữa, chẳng thể nói rằng cô đang đi tìm quỷ hồn của cụ ông Dư đúng không? Cũng may mấy quỷ hồn gọi tới để kiếm hồn cụ ông Dư đều dễ nói chuyện, cô trực tiếp để một tên cô hồn dã quỷ đi vào gọi ông cụ Dư ra chẳng phải tốt hơn ư, đáng tiếc dù gọi thế nào chăng nữa, nhưng cụ ông Dư nhất quyết không ra, hỏi cụ vì sao cụ cũng không thèm để ý, tựa như không có nghe thấy. Không còn cách nào, Cố Phi Âm đành phải tiến vào một lần, Công Tư Tư bây giờ đã thua sắp khóc, sắc mặt cô càng ngày càng khó coi và tái nhợt, tình trạng nhìn cực kỳ không ổn. Ba người ngồi cùng bàn nhìn bộ dạng hiện tại của cô cũng thấy hơi đáng sợ, nhưng bọn họ đang đánh hăng say, còn thắng tiền, nói nghỉ đánh lại không nỡ, cũng vờ như không trông thấy gì, chỉ cho rằng Công Tư Tư vừa mất bố chồng và thua tiền nên tâm trạng bị ảnh hưởng. Tâm trạng Công Tư Tư không ổn định, thêm một con bài vứt ra chọn con pháo, vẫn là một màu thuần cực phẩm, sắc mặt cô liền sụp đổ. Thầm nghĩ đêm nay cô gặp một con quỷ, cái ván bài này không thể đánh nữa, ngày mai mời hòa thượng tới nhiệm kinh. Ai ngờ đúng lúc này, những bóng đèn trên đầu cô đột nhiên kêu cót két vài cái. Phụt, cả phòng bị bóng tối bao phủ. Công Tư Tư giật mình la lên, muốn hỏi là cầu chì bị cháy hay là bị cúp điện. Nhưng mà sau đó, cô đã bị một đôi tay cứng đơ lạnh toát bóp cổ. Cô cảm thấy rất khó thở, mắt dần mở đi ư a hồi lâu, ngay cả một chữ cũng không ra tiếng. Cách chương.